Luân hồi đan đế, chương 38, địa linh tử châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, Lăng Vân lại có thể tránh ra Dương Hồng công kích? Cổ quan bên ngoài những thiên tài khác thấy vậy, đều thất kinh. Dương Hồng một kích kia uy lực, bọn họ cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được hắn khủng bố. Chỉ ít vậy 8 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, là vô cùng rõ ràng. Như vậy công kích chỉ sợ cũng liền tầm thường võ sư, đều không gặp được có thể ngăn cản. Có thể Lăng Vân cái này võ giả cấp 8, lại tránh ra. Vô luận Lăng Vân dùng thủ đoạn gì, có thể tránh thoát Dương Hồng nhất kích đó chính là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hả, Dương Hồng sắc mặt lập tức đổi được vô cùng làm khó xem. Dương Hồng, nhớ ở tranh giành đại hội trước ngươi nói đúng chi tiền ta 3 chiêu cũng không cần, 1 chiêu là có thể nghiền chết ta. Chấm, Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng, không chút lưu tình nói châm chọc. Sự thật chứng minh, nguyên lai ngươi cũng chính là ở đó nói ẩu nói tả, ngươi thực lực có thể không xứng với ngươi khẩu khí. Ngươi tự tìm cái chết, Dương Hồng tức giận không dứt, ha ha ha, cáo từ, Lăng Vân phóng khoáng cười lớn một tiếng, bàn chân đạp xuống đất một cái, liền nhảy ra quan tài. Lại mấy cái nhảy vút càng, hắn đã biến mất không gặp. Hắn không khỏi không thừa nhận, Dương Hồng thực lực xác thực rất mạnh. Lấy hắn hôm nay thực lực đối phó Dương Hồng, muốn bắt Dương Hồng rất mệt khó khăn, cho dù có thể thành công, vậy phải bỏ ra giá thật lớn. Làm như vậy, chỉ sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi. Cho nên Lăng Vân quả quyết rời đi, dù sao Dương Hồng lưu lại nơi này cũng chỉ có thể lãng phí thời gian, đối phương không thể nào luyện hóa cái này cự long. Đáng chết, Dương Hồng cảm thấy trước đó chưa từng có tức giận cũng chưa từng nghĩ như vậy giết một người. Nhưng hắn dù sao không phải là người bình thường, cuối cùng lý trí vẫn là đè xuống tức giận. Việc cần kíp là luyện hóa cái này cự long, quảng cáo, chỉ cần có thể thành công chính là một cái Lăng Vân căn bản không đáng giá đề ra. Cho nên, hắn chỉ có thể trước hết để cho Lăng Vân thoát đi. Cũng được để cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ ta luyện hóa cự long lúc đó chính là ngươi ngày rỗ. Dương Hồng hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Đồng xanh cổ quan bên ngoài, Lăng Vân không có bị Dương Hồng quấy nhiễu tâm trạng. Đi lấy kiện thứ hai đồ, hắn mục tiêu rất rõ ràng. Đồng xanh cổ quan bên trong đồ sẽ không biến mất tùy thời có thể tới bắt ngược lại thì vậy kiện thứ hai đồ có bị người cướp đi có thể, hắn phải nhanh một chút hành động. Tiếp theo, Lăng Vân ở trên núi chạy như điên, chạy thẳng tới đỉnh núi đi. Sau nửa giờ, tìm được, đỉnh núi một cái hang núi bên trong. Sơn động này, rất là bóng râm, cũng không lạnh lẽo, làm người ta có người lỗ chân lông thoải mái, tâm thần sảng khoái cảm giác. Địa linh trung nhũ, Lăng Vân ánh mắt nóng như lửa. Đây là một cái đỉnh núi nham động, bên trong có số lớn linh trung nhũ. Kiếp trước hắn chết trước những đất này linh trung nhũ mới vừa tạo thành, không coi vào đâu. Nhưng hôm nay vạn năm trôi qua, sơ sinh địa linh trung nhũ, đã biến thành vạn năm địa linh trung nhũ. Mang mong đợi, Lăng Vân vào sơn động quả nhiên liền thấy từng cái màu sữa dạng cao su vật từ nham động chóp đỉnh thỏng xuống. Những thứ này nhũ cao su vật không coi vào đâu, chỉ là bình thường linh trung nhũ. Cứ việc hiệu quả cũng bất phàm, nhưng không đủ để cho Lăng Vân như vậy không kịp chờ đợi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ánh mắt xít sao phong tỏa những đất này linh trung nhũ phía dưới cùng thòng hết trước từng hạt tròn chiếu lấp lánh bạch châu. Địa linh châu, đây là địa linh trung nhũ tinh hoa trải qua vạn năm tháng ngưng kết mà thành. Tùy tiện một viên địa linh châu, giá trị không kém tại đan dược tứ phẩm tương đương với võ tông cấp bảo vật khác. Nhưng mà hấp dẫn nhất Lăng Vân còn không phải là địa linh châu. Hắn nhanh chóng tìm, kết quả không để cho hắn thất vọng, ở nơi này chút trong nham động ương, hắn tìm được một viên tử châu. Trong phút chốc liền Lăng Vân tim, đều không khỏi áy náy nhảy lên. Địa linh châu, đi qua thời gian dài diễn biến, có cực nhỏ tỷ lệ, lột xác thành địa linh tử châu. Địa linh tử châu ra đời tỷ lệ cực nhỏ, có thể nói trong một vạn không có một. Nhưng thời gian càng lâu, sinh ra tỷ lệ lại càng lớn. Những thứ này địa linh châu trải qua vạn năm tháng, ra đời địa linh tử châu xác suất rất lớn. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân lúc trước mới sẽ vội vàng tìm, mà kết quả cũng không có để cho hắn thất vọng. Nơi này địa linh châu tổng cộng có 100 viên. Có thể ở thần giới, cái này 100 viên địa linh châu chung vào một chỗ, giá trị vậy kém hơn một viên địa linh tử châu. Địa linh châu chỉ là tăng lên linh lực, địa linh tử châu cũng không ước chừng tăng lên linh lực còn có thể dẫn động thiên địa căn nguyên lực đánh vỡ thân thể con người cực hạn. Cái này vẫn tinh sơn còn có rất nhiều những người khác. Tùy thời có thể có người khác tới, lúc này Lăng Vân không có trì hoãn thời gian. Cái khác địa linh châu có thể không muốn, đất này linh tử châu hắn nhất định phải mình chiếm dụng. Lúc này, Lăng Vân trực tiếp dùng linh lực bọc đem đất linh tử châu tháo xuống, dù muốn hay không liền uống vào. Địa linh tử châu vào miệng tan đi tạo thành từng luồng khí mát mẻ, nhanh chóng thấm vào hắn toàn thân. Suy rồi, một khắc sau, Lăng Vân linh lực trong cơ thể, liền bỗng nhiên sôi trào. Loại cảm giác này, thật ra thì rất khó chịu, thật giống như có vô số con chuột ở trong thân thể chui động. Bất quá đây là đồ sộ đại cơ duyên, dù là gặp hành hạ, Lăng Vân vậy như ăn mật. Rào rào rào rào, linh lực điên cuồng bạo tăng. Một đạo, mười đạo, trăm đạo. Cơ hồ trong chớp mắt, hắn linh lực số lượng liền chợt tăng đến 540 nói. Ý vị này, hắn tu vi chính thức tấn thăng võ giả cấp 9. Nhưng giờ phút này, địa linh tử châu năng lượng tiêu hao một phần vạn cũng chưa tới. Càng nhiều linh lực ở bùng nổ, quảng cáo, nếu là võ giả tầm thường, sợ rằng phải trực tiếp bạo thể mà chết, căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng. Cũng may Lăng Vân không bình thường. Hắn có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể đuổi kịp lúc chiếm đoạt những thứ này bộc phát ra linh lực. Ngoài ra, hắn ý chí cường hãn cái thế, sẽ không bị thống khổ này dao động ý chí. Nếu không một khi ý chí dao động, sinh ra ý lùi bước, vậy lập tức liền sẽ linh lực mất khống chế, rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Linh lực điên cuồng bùng nổ, mà võ giả cực hạn là cấp 9, chẳng lẽ Lăng Vân muốn lúc này đánh vỡ cổ trai trực tiếp tấn thăng võ sư? Mắt gặp hắn thì phải đột phá, dung nhập vào trong cơ thể hắn địa linh tử châu lực bỗng nhiên thả ra một cổ thần bí lực. Lực lượng này, mờ mịt vô hình, siêu phàm thoát tục tựa như có thể vượt qua thời không, xuyên qua nhật nguyệt. Vậy ngay tại lúc này, thần kỳ chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Vẫn Tinh Sơn phương bầu trời, vốn là cứ việc sương mù dày đặc không có ở đây, nhưng vẫn có sương mù còn có tầng mây thật dày, để cho phía dưới nhìn như vô cùng là âm nặng. Giờ phút này, nhưng chói mắt ánh mặt trời bỗng nhiên từ đông phương bắn tới, ngay tức thì sẽ mặc thấu trùng trùng sương mù, hạ xuống Vẫn Tinh Sơn. Từng đạo mây tía, từ nơi này đạo trong ánh nắng điên cuồng phân giải phun phát ra ngoài. Từ khí đông lai, cuồn cuộn mây tía, toàn bộ tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân nguyên bản muốn đột phá võ giả cổ trai, bị những thứ này mây tía rất miễn cưỡng áp chế, không cách nào đột phá. Đồng thời những thứ này mây tía, ở lấy tốc độ bất khả tư nghị, sửa đổi Lăng Vân thân xác và thức hải. Người thức hải tất cả là trời sinh, mỗi người thức hải không gian, lớn nhỏ cũng bằng nhau, chỉ sẽ theo đột phá tu vi, mà không ngừng mở rộng. Võ giả linh như dũng tuyền, thức hải không gian liền cùng nguồn suối không lớn bao nhiêu, ước chừng thập phương tấc cũng chính là 1/3 mét khối. Đến võ sư, linh như đầm sâu, thức hải không gian mới sẽ mở rộng. Nhưng hiện tại, Lăng Vân thức hải không gian, ở mây tía sửa đổi dưới, lại có thể ở một chút xíu trở nên lớn. Rõ ràng cảnh giới không đột phá thức hải không gian nhưng đang khuếch đại, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, cách chương.